Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 579, ngươi có thể chạy đi đâu? Góc truyện audio.com. Cái gì? Ginny kém chút nhảy dựng lên. Làm sao một cái cược liền đem mình cho đánh tiến vào? Với lại sau xe sắp xếp ngồi hai nữ hài không phải có một cái là bạn gái của hắn sao? Vì cái gì hắn dám ngay ở hắn bạn gái mặt nói như vậy? Nói đùa. Hắn khẳng định là tại nói đùa chính mình. Đừng nói giỡn, cẩn thận bạn gái của ngươi thu thập ngươi trừng trị ta. Chu Diệp vừa nghiêng đầu, đối một mực ngồi tại phía sau xem trò vui hai nữ hỏi. Các bảo bối, các ngươi sẽ trừng trị ta sao? Ta cũng không dám thu thập ngươi. Nessa cười nói. Vạn nhất ngươi một sinh khí lại đem chúng ta làm dậy không nổi làm sao bây giờ? Thân yêu, ngươi nhanh lên thu nàng đi. Dạng này chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Ziaku nói chuyện liền càng trực tiếp. Nàng đã sớm hy vọng có đồng minh mới gia nhập ngươi. Các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Ginny đã trợn tròn mắt. Cái này cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt a. Liền là ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Anessa cười nói. Không có việc gì, rất nhanh ngươi liền biết. Nam nhân của chúng ta đến cùng có bao nhiêu yêu tú ta mới không cần đâu. Ginny mặc dù đối Chu Diệp có hảo cảm, nhưng là không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận Chu Diệp đã có hai nữ nhân tình huống dưới còn tới trêu chọc mình. Đang khi nói chuyện, xe đã lái vào Hòa Bình Sơn Trang. Chu Diệp thuần thục đem xe lái vào giữa sườn núi bên trong một ngôi biệt thự bên trong. Hoa tâm quỷ, chính ngươi chơi đi. Ginny không đợi Chu Diệp, xe rất ổn. Mở cửa xe, một cái đi nhanh liền xông ra ngoài, sau đó thật nhanh hướng về biệt thự ngoài cửa lớn chạy tới. Chu Diệp thì không chút hoang mang giải khai dây an toàn của mình, sau đó đi xuống xe. Hắn làm sao có thể để cái này chính mình coi trọng cô nàng chạy mất đâu. Ginny một bên thật nhanh hướng về bên ngoài chạy trước, một bên trong lòng âm thầm đắc ý nghĩ đến, muốn cua ta, ngươi cái hoa tâm quỷ. Ngươi suy nghĩ nhiều, mắt thấy đại môn đang ở trước mắt. Thắng lợi tại hướng nàng ngoác, nhưng mà, một trận trời đất quay cuồng. Ginny phát hiện, vì cái gì thiên địa bỗng nhiên đảo ngược nữa nha? Ách, không phải thiên địa đảo ngược là mình bị Chu Diệp gia hỏa này cho gánh tại trên bờ vai bại hoại. Ngươi thả ta ra cứu mạng a! Ginny nhịn không được lớn tiếng kinh hô lên. Chu Diệp không thèm để ý Ginny tiếng cầu cứu. Trực tiếp khiêng nàng hướng về biệt thự đi đến. Khu nhà giàu có chỗ tốt gì? Chỗ tốt chính là mọi người biệt thự đều khoảng cách đặc biệt xa xa tới. Người ở chỗ này hô cứu mạng cũng không ai sẽ để ý tới ngươi. Chu Diệp vừa mới đi tới cửa biệt thự. Đại môn liền mở ra, bên trong một cái nữ bộc đi ra, nhìn thấy Chu Diệp lập tức cung kính ân cần thăm hỏi nói. Tiên sinh, ngài trở về ân. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Cái này nữ bộc là Mataha vợ chồng tại New Delhi mua. Nàng tự nhiên nhận biết Chu Diệp, thậm chí nàng biết Chu Diệp trong nhà này địa vị xa xa cao hơn mình. Trên danh nghĩa lão gia Mataha. Gian phòng của ta tại lầu mấy? Chu Diệp khiêng Ginny hỏi. Tiên sinh, ngài cùng các tiểu thư gian phòng tại lầu 2 cuối hành lang. Gian kia lớn nhất gian phòng liền là lão gia. Vì ngài lưu nữ bộc vừa mới là nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm mới muốn đi ra nhìn một chút đâu, kết quả lại nhìn thấy tác quái chính là Chu Diệp. Quên đi, tại Ấn Độ, nô bộc ra bán chủ nhân của mình sẽ bị tất cả giai cấp địa chủ cùng người giàu có giai cấp sở thóa khí. Thậm chí sẽ bị người bên đường đánh chết. Nàng nhưng không có can đảm giúp nữ hài kia, mặc dù bị Chu Diệp kháng trên bờ vai. Ginny nhiều lần đối nàng nháy mắt, nàng cũng không dám nói một câu. Lại nói, dưới cái nhìn của nàng, tiểu thư nhà mình trượng phu như vậy xuất khí, coi trọng cô gái này là phúc khí của nàng, có cái gì tốt kêu to. Lúc này Nessa cùng Ziaku cũng đi đến, họ là đến giúp đỡ mới chiến hữu. Ginny nhìn xem mình cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng cũng ngâm nước nóng, chỉ có thể gửi hy vọng ở các bằng hữu của mình sẽ đem chính mình cứu ra ngoài, nhưng là bị nàng đặt vào kỳ vọng cao. Rát bọn người tại Hòa Bình Sơn Trang cửa chính, nhìn thấy giữa sườn núi ở giữa trong biệt thự đặt chiếc kia dễ thấy xe Hammer về sau. liền xám xịt đi đánh cược đều thua bọn hắn trả hết tới làm gì? Tìm được bị Chu Diệp lại chào phúng một trận sao? Lại nói, nơi này dù sao cũng là khu nhà giàu, chị An tình huống luôn luôn rất tốt, theo bọn hắn nghĩ, bằng hữu của mình Gini khẳng định đã xuống xe rời đi nơi này về nhà thẳng đến Gini trở thành Chu Diệp nữ nhân lúc. Đều không đợi được bằng hữu của mình tới cứu mình mặc dù nói. Coi như rớt bọn hắn đi lên cứu nàng, nàng cũng sẽ không cùng bọn hắn đi nhưng là cây gai này lại chôn ở trong lòng của nàng 3 giờ sau bại hoại bại hoại bại hoại Gini một bên đánh lấy Chu. Diệp bộ ngực, một bên nhíu lại lông mày của chính mình. Đều là trước mắt tên bại hoại này làm chuyện tốt nghĩ tới đây. Nàng chọc tức miệng nhỏ một chương, chiếu vào Chu Diệp bả vai liền cắn. Uy, đừng làm rộn a lại nháo đừng nói cơm trưa. Ngay cả cơm tối ngươi cũng không đuổi kịp Chu Diệp nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ Gini kiều đồn bảo ngươi như vậy dùng sức không biết ta là lần đầu tiên. Sao, Gini hờn dỗi lấy vuốt Chu Diệp, nói là đập. Trên thực tế nàng đều không nỡ dùng lực Chu Diệp Xuân Phong Hóa Vũ Quyết không phải luyện không. Trong lòng của nàng sớm đã bị chất đầy Chu Diệp cái bóng. Ta không phải cho là ngươi không phải cái kia sao? Chu Diệp cũng có chút xấu hổ vốn cho là Gini đã không phải là cái kia. Kết quả lại nháo cái ô long ta cắn chết ngươi Gini khí mắt hạnh trừng trừng. Ngươi không biết tại Ấn Độ. Nữ nhân trước hôn nhân thất trinh hạ tràng sẽ rất thảm sao? Ta sơ hôn đều là ngươi cướp đi, ngươi cái bại hoại, ngươi còn nói Gini càng nói càng ủy khuất vành mắt đều đỏ. Nessa cùng Ziaku đều hung hăng trợn mắt nhìn mình nam nhân một chút. Vội vàng khuyên lơn, tốt, Gini, đừng nóng giận thân yêu hắn cũng không biết chúng ta tập tục à hắn nhìn thấy ngươi cùng nhiều như vậy nam hài cùng một chỗ chơi. Còn tưởng rằng bên trong có bạn trai của ngươi đâu mới không có có bạn trai đâu. Mọi người chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi Gini hai mắt chứa nước mắt. Một mặt ủy khuất nói, người ta chỉ là cùng bọn hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu mà thôi cũng không phải chỉ có ta một cô gái ở bên trong. Chúng ta có mấy cái nữ hài cùng một chỗ đâu tốt Gini bảo bối. Đừng khóc, ta sai rồi còn không được. Chu Diệp cũng có chút chết lặng cái này mẹ nó liền là văn hóa nội tình khác biệt xuất hiện nhận biết sai lầm a liền khóc ta liền khóc nữ hài khóc thời. Điểm, ngươi càng là khuyên nàng, nàng càng cảm giác ủy khuất, khóc liền càng lợi hại đối mặt loại tình huống này. Chu Diệp chỉ có thể sử dụng mình đọc môn tuyệt kỹ xem chiêu. Chắn miệng đại pháp lập tức, toàn bộ thế giới thanh tịnh rất nhiều cuối cùng. Gini căn bản là không có thời gian khóc nàng đã bị Chu Diệp cho mang lệch nếu không phải nữ hầu đi lên gõ cửa nói Mataha vợ chồng đã trở về. Hơn nữa còn mang theo khách nhân trở về, muốn cho Chu Diệp gặp một lần, đoán chừng chiến hỏa sẽ một lần nữa dấy lên. Cách chương.